Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, động đất. Đường Khanh Nguyệt quay đầu lại, trong lòng lặng lẽ nhả ra tâm sư rồi một câu: thật là hẹp hòi, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn à? Không nhìn liền không nhìn. Kỳ thực nàng rất muốn nhìn, cũng biết ở cái địa phương này tuyệt đối ẩn núp có bí mật, nhưng mà Lâm Tiêu không để cho nàng xem, nàng cũng không dám cùng Lâm Tiêu đối nghịch. Đường Khanh Nguyệt không thể làm gì rời đi. Lâm Tiêu ánh mắt lãnh đạm, cứ như vậy xua đuổi đi một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Lâm Tiêu không có một chút khác thường, nếu mà chỉ là bình thường bảo vật, hắn không ngại để cho Đường Khanh Nguyệt nhìn thấy, nhưng mà hắn sau đó phải làm việc, cũng không cần để cho Đường Khanh Nguyệt biết rõ tốt, nếu không Lâm Tiêu hoặc là khống chế nàng, hoặc là liền biết giết chết nàng. Cảm giác được Đường Khanh Nguyệt khí tức biến mất, Lâm Tiêu nhìn một chút cái này không gian nhỏ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay hướng phía bên phải hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Một kẽ hở xuất hiện, trong nháy mắt trở nên lớn, trùng điệp có 10 dặm cái khe to lớn, xuyên thấu qua vết nứt, có thể nhìn thấy trong đó có một thế giới, sinh cơ dồi dào, khắp nơi hài hòa, chính là Thái Tiêu giới. Lâm Tiêu bàn tay ấn tại không gian nhỏ trên đất, trong miệng khẽ quát một tiếng, lên, ầm ầm, toàn bộ không gian nhỏ bắt đầu chấn động. Hoa cỏ cây cối run rẩy liên tục, chim muông trùng cá cũng bị dọa sợ đến chạy tứ phía. Bên ngoài cổ xưa cự đại môn hộ cũng run rẩy kịch liệt. Chỗ này không gian nhỏ bắt đầu chuyển động, tại Lâm Tiêu dưới sự khống chế, hướng phía Thái Tiêu giới mà đi. Hắn muốn đem cái này không gian nhỏ toàn bộ ném đến Thái Tiêu giới bên trong. Cái này không gian nhỏ cùng huyết vụ sơn mạch liên tiếp, nhưng là vừa là độc lập, cũng không phải thuộc về huyết vụ sơn mạch không gian, mà là nhất phương không gian độc lập, cho nên Lâm Tiêu mới có thể làm như thế. Nếu không mà nói, hắn muốn kích thích cái này không gian nhỏ thì đồng nghĩa với kích thích toàn bộ huyết vụ sơn mạch không gian, vậy căn bản chính là không có khả năng. Chu Hạc Hiên cùng Đường Khanh Nguyệt biết rõ nơi này có bảo vật. Bọn họ biết bảo vật chính là kia trong bảo khố bảo vật. Kỳ thực bọn họ không biết là cái này không gian nhỏ mới là nơi đây lớn nhất bảo vật, cũng là nhất bảo vật quý giá. Nếu mà bọn họ có thể ở đây trong không gian nhỏ tu luyện, ngay cả ngưng kết ra tiểu thế giới có khả năng cũng sẽ trực tiếp gia tăng một thành. Đây chính là cái này không gian nhỏ lớn nhất công hiệu. Nó chính là cấp thế giới bảo vật. Loại bảo vật này, cầm đến ngoại giới đi, toàn bộ người Càn La giới đều sẽ điên cuồng. Tam đại chí cao thế lực đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Thậm chí tin tức truyền ra ngoài, liền thế giới khác cường giả khủng bố đều sẽ hàng lâm. Coi như đem toàn bộ Càn La giới đánh nát, cũng phải lấy được món bảo vật này. Ngưng kết thế giới có khả năng gia tăng một thành, như vậy kinh khủng dường nào bảo vật, toàn bộ vũ trụ, vô số thế giới, loại bảo vật này chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà loại bảo vật này phần lớn khống chế tại siêu cấp thế lực trong tay, người thường đừng nói nhìn thấy, thậm chí nghe đều chưa có nghe nói qua. Lâm Tiêu có thể khẳng định, coi như đây không gian nhỏ trôi dạt đến Càn La giới bên trong, cũng không có mấy người nhận biết, thậm chí không có có bất cứ người nào nhận biết. Món bảo vật này liền duy nhất thuộc về hắn. Không gian nhỏ chậm rãi hướng phía Thái Tiêu giới đầu nhập vào. Cùng lúc đó, trong lòng đất phát sinh chấn động kịch liệt, ngay tiếp theo ảnh hưởng phía trên huyết vụ sơn mạch, khủng bố động đất bộc phát. Núi dao động địa chấn, sơn mạch đứt đoạn, đại địa xuất hiện thâm sâu vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Vô số người ánh mắt đều nhìn về phía bên này, nhìn về phía địa chấn này ngọn nguồn. Có thể là có bảo vật xuất thế. Đi, đi qua nhìn một chút. cũng có thể là thú kinh khủng xuất thế. Chúng ta chạy trước, cách càng xa càng tốt. Không cùng người có đến bất đồng lựa chọn. Có người cho rằng đây là đại cơ duyên, nhất định phải qua đây kiểm tra. Cũng có người cho rằng đây là đại nguy hiểm, yếu ly được càng xa càng tốt. Đối với bên ngoài cự đại mà chấn động, Lâm Tiêu cũng không có cách nào. Hắn không thể nào làm được chút nào không một tiếng động dọn đi phương này không gian. Động đất là tất nhiên, hắn có thể đủ làm được. Chỉ có hãy mau đem tiểu thế giới dọn đi. Tốt nhất không nên bị bất luận người nào phát hiện. Nếu như có người phát hiện, như vậy, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu rồi. Bởi vì một khi bị phát hiện, hắn nắm giữ tiểu thế giới bí mật sẽ bị bại lộ. Phương này không gian nhỏ cũng biết bại lộ. Kia Lâm Tiêu cũng chỉ có thể để cho nhìn thấy người đều không nói được lời nói. Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng thu không gian nhỏ. Lại có càng ngày càng nhiều người hướng phía bên này chạy tới. Trong đó có Đường Khanh Nguyệt. Vừa cảm thụ đến đại địa chấn động, Đường Khanh Nguyệt lập tức liền hiểu. Đây tuyệt đối cùng Lâm Tiêu có đến cởi không ra quan hệ. Nàng suy tư một phen sau đó, vẫn không kềm chế được hiếu kỳ chạy tới nơi này. Ầm ầm, sóng địa chấn động càng ngày càng dữ dội. Vô số đại sơn sụp đổ. Mặt đất màu đỏ ngòm bên trên là giống mạng nhện chằng chịt vết nứt. Vô tận huyết khí phun mạnh ra đến, đem cả thế giới nhuộm đỏ. Trước một đạo nhân ảnh đi tới nơi này, ánh mắt hơi đảo qua, quát lên, tại đại địa phía dưới. Thần niệm của hắn xuất hiện giữa trời, trực tiếp đâm về phía địa chấn ngọn nguồn. Trước tiên phải hiểu được, phía dưới mặt đất đến tột cùng là thứ gì. Phốp, người này thần niệm mới vừa tản mát ra, liền bị khủng bố công kích. Thần niệm của hắn bên trong xuất hiện một cái mang theo vô tận phong mang lợi kiếm. Trực tiếp đem hắn thâm nhập vào đại địa thần niệm chém chết. Người này bị thương nặng, phun một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thần sắc uể oải tái nhợt. Đến tột cùng là thứ gì? Liền lần này, để cho hắn đình chỉ hành động. Cẩn thận một chút lên. Xoạt xoạt xoạt, lại là mấy đạo nhân ảnh đến. Bọn họ và lúc trước người một dạng, lập tức đem thần niệm thâm nhập vào đại địa. Muốn trước tiên phải biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bọn họ kết quả cũng giống như vậy. Bọn họ thần niệm trực tiếp bị chém chết, bị thương nặng, không thể không cẩn thận xuống. Lần lượt có người đi tới nơi này, tất cả mọi người kết quả cũng giống nhau. Bọn họ muốn tra xét chuyện gì xảy ra, nhưng mà ngoại trừ để cho mình thụ thương ra, không thu hoạch được gì. Đã có nhiều người thụ thương, đến tiếp sau này đến người càng thêm cẩn thận rồi, đều là đứng ở trong hư không. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người nào dám làm chim đầu đàn. Đường Khanh Nguyệt cũng đến nơi này, ánh mắt vi hơi híp. Nguyên lai ta còn là xem thường Lâm đạo hữu. Nhiều người như vậy bị dọa sợ không dám tiến tới, đủ để thấy Lâm Tiêu khủng bố. Nàng có thể vạn phần khẳng định, đoạn giết bọn hắn thần niệm người chính là Lâm Tiêu không thể nghi ngờ. Phía dưới đến tột cùng là cái gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, muốn không đi xuống xem một chút. Có người đề nghị, vậy ngươi đi xuống đi, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Ây, hay là thôi đi, không có ai sẽ ngốc đến làm đây đệ nhất nhân. Dù sao phía dưới tình huống là không biết. Nếu là thật có một đầu tuyệt thế hung thú, kia cái thứ nhất đi xuống người, khởi không phải là muốn chết sự tình, không có ai sẽ chủ động đi làm. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút lúng túng, cũng không muốn đi xuống, cũng đều muốn biết tình huống cụ thể. Cứ như vậy cứng lại, Lâm đạo hữu một người, thì đem bọn hắn toàn bộ hù dọa mất mật. Đường Khanh Nguyệt ánh mắt cổ quái, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Lâm Tiêu đến tột cùng ở phía dưới làm cái gì? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?